Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Nạp Lan Diệp Hoa không có phòng bị, trong lúc nhất thời thế nhưng bị cung thị đẩy về sau mấy bước. Một màn này trước mắt khiến bọn hạ nhân sợ ngây người. Chưa từng có nữ tử nào dám cùng tướng công động thủ. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn ánh mắt mọi người, sắc mặt tức thì áp lực khó xử. Phàn, quả thực là phàn, tiện phu nên hưu đi. Lão thái thái nhìn cung thị dám động thủ đánh Nạp Lan Diệp Hoa, vội vàng để Tôn ma ma đỡ xuống giường. Hừ, ngươi hỏi một chút, hắn dám sao? Cung thị khinh thường nở nụ cười lạnh, trong lòng nàng dĩ nhiên có chú ý, đợi cho Nạp Lan Hiên thành thân, Nạp Lan Tĩnh xuất giá, nàng nhất định cùng người này cùng cách ly hôn. Nạp Lan Diệp Hoa, ngươi phải biết rằng ngươi không có lý do gì đi hưu ta, phụ thân mẹ cả ngươi đều mất sớm, cái gọi là hiếu thuận cha mẹ liền không có, không con lại càng không nói tới. Dâm, quan hệ bất chính, này mọi người Nạp Lan phủ có thể làm chứng cho ta. Chuyện này lại cùng ta nửa điểm không có quan hệ. Ngươi, di nương thông phòng mọi thứ đều không thiếu, có thể thấy được ta ghen tị sao? Ta đây khỏe mạnh đứng ở chỗ này, cái gọi là bệnh hiểm nghèo cũng không có. Về phần nhiều lời, ta dung túng mẫu thân ngươi một cái thiếp, ở quý phủ kiêu ngạo nhiều năm. Như vậy, nếu là nhiều lời, làm sao có trường hợp như ngày hôm nay? Về, phần trộm cướp lại càng không có khả năng. Cung gia ta cái gì cũng không thiếu. Dù bẩm báo nơi thánh thượng, người Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có lý do nói ta nửa điểm không đúng. Cung thị môi nhếch cao, đem bảy điều hưu thê nhất nhất nói ra. Nhưng Nạp Lan Diệp Hoa ngươi, đầu tiên, sủng ái nhị di nương, sau lại sủng ái tam di nương, một đám đều dám khi dễ đến trên đầu chính thất, sủng thiếp diệt thê cái tội này ngươi định rồi. Cung thị đi lên phía trước hai bước, liếc mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, tương lại đó là xuất giá làm ni cô cũng không nguyện ở chỗ này. Tiện phụ, chấm, lão thái thái tức giận đến phát run, nàng tối kỵ không muốn, người ta nhắc tới nàng đó là thiếp. Nay con trai nàng quý vì tướng gia, nhưng bởi vì thân phận nàng không cao, ngay cả cáo mệnh cũng chỉ là ngũ phẩm, hoàng cung đến một lần đều không được tiến vào. Nghe nói thời điểm đại thọ cung lão thái thái cung gia, ngay cả bệ hạ đều ban thường thọ, lễ, làm càn, an thị, người nếu còn dám nhiều lời nửa câu, đừng trách bổn quận chúa không niệm tình cảm. Nạp Lan Tĩnh từ phía sau cung thị đi ra. Nạp Lan Tĩnh nay là nhị phẩm quận chúa, địa vị chỉ thấp hơn công chúa. Hoàng gia, lão thái thái dù sao cũng là mẫu thân Nạp Lan Diệp Hoa. Cung thị rốt cuộc không thể làm gì nàng, nhưng là Nạp Lan Tĩnh không sợ. Tuy, nói Nạp Lan Tĩnh không có cấp bậc cao như Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng nếu truy cứu, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không có nửa phần quyền lợi xử trí Nạp Lan Tĩnh, nói đến cùng là phong hào quận chúa người hoàng gia, bất kính với quận chúa, chính là bất kính với hoàng gia. Hừ, lão thái thái hừ lạnh một tiếng, nàng đối với Nạp Lan Tĩnh là sợ, hãi, cung thị bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên chịu không nổi cung thị cũng dám tranh luận. Nhưng Nạp Lan Tĩnh không giống vậy, Nạp Lan Tĩnh nói được làm được, lần trước còn sai người đánh nàng. Nạp Lan Diệp Hoa cũng không dám làm gì Nạp Lan Tĩnh, ngươi phải hướng mẫu thân nhận sai. Nạp Lan Diệp Hoa cũng tức giận, ở trong lòng hắn cung thị chuyển biến nhất định vì Tương Bình Vương. Trước kia cung thị không có nói chuyện như vậy, ngươi nghĩ Tương Bình Vương, vào kinh ngươi liền nổi lên tâm tư khác, nói cho ngươi biết, ngươi kiếp này chỉ có thể là nữ nhân của Nạp Lan Diệp Hoa ta. Nạp Lan Diệp Hoa oán hận nói. Trước kia hắn thắng Tương Bình Vương, hiện tại như trước hắn, cũng có thể thắng hắn. Lý ma ma đem cửu trương tiên, roi, của ta đến. Cung thị lạnh giọng, nhìn bộ dáng Nạp Lan Diệp Hoa, tựa hồ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nay còn luôn, mồm mở miệng nói đến Tương Bình Vương, chính mình lựa chọn hắn. Đó là, toàn tâm toàn ý chỉ nguyện cùng hắn. Mấy năm nay, hắn lần lượt đả thương lòng nàng, nay sao còn mặt mũi nói chính mình. Tự nhiên, những lời này, cung thị chắc là sẽ không cùng Nạp Lan Diệp Hoa nhắc tới. Đã không có, bất cứ ý nghĩa gì. Không phải sao, ngươi dám, Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn Lý Ma Ma. Hắn hôm nay không tin, tại Nạp Lan phủ lời nói của hắn không ai nghe sao. Thu Nguyệt, đi giúp mẫu thân đem Cửu Trương Tiên đến đây. Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, mặt không sợ hãi nhìn chằm chằm Nạp Lan Diệp Hoa. Hôm nay, mặc dù đoạn tuyệt, nàng cũng phải giúp cung thị. Ngoài cửa cung Nạp Lan, Diệp Hoa không có lý do tát cung thị một cái. Hôm nay, lão thái thái, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cung thị nói. Liền lấy chẩm, khối này chắc làm bằng sứ, hoặc đồ dễ vỡ, đánh cung thị, nếu ở nơi này, tiếp xuống, đây không phải muốn đánh cung thị chết tươi sao? Hôm nay nếu ai dám động thủ, ta lập tức làm chủ đem nàng bán đi ra. Ngoài, Nạp Lan Diệp Hoa nắm quyền. Người tới, đem phu nhân áp chế cho. Ta, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên là muốn ở trước mặt mọi người vãn hồi mặt mũi của hắn. Tôn nghiêm của hắn, ai dám, cung thị khoát tay áo. Ý bảo Nạp Lan Tĩnh không cần tham dự. Tiến vào, nếu việc hôm nay truyền ra ngoài, ngoại nhân nói mình là người đàn bà chanh chua thì sao? Tĩnh Nhi còn không có hứa người ta, tự nhiên không thể để cho người làm hỏng thanh danh. Gia đình vào phòng, xem sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa cùng cung thị, xem lẫn, nhau, cũng không dám tùy tiện ra tay. Tuy nói ngày thường cung thị hiền, lành, cũng không đại biểu cung thị dễ chọc. Lúc trước Nạp Lan Diệp Hoa, đem cung thị giam lỏng, cung tướng quân tự mình đánh tới cửa. Ngay cả, Nạp Lan Diệp Hoa cũng bị đánh. Nạp Lan Tĩnh thấy thế cười cười, ngay cả hạ nhân đều biết thời thế, không dám tùy tiện bất kính đối với cung thị. Phu nhân, roi ngài mang tới. Thu Nguyệt đi vô cùng mau, nàng đem roi, hai tay dâng vào lòng bàn tay cung thị, trong mắt mang theo vui sướng. Thời điểm ở cung phủ nghe được Vận Ninh quận chúa nói, cô thời tuổi, trẻ là một tay hảo tiên, là chân truyền cung lão tướng quân, nay mới được trông thấy. Cung thị hít một hơi thật sâu, giống như nâng đứa bé trong lòng bàn tay. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa từng chạm qua roi này. Cố gắng làm tốt, chuyện hiền thê phải làm. Đã bao nhiêu năm, nàng buông roi, cầm kim, thêu. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa bao giờ chạm qua roi này, đơn giản chỉ bởi một câu nói thích dáng vẻ dịu dàng của ngươi. Cung thị gắt gao nhắm hai mắt lại. Nước mắt không tự giác chảy ra, không phải bởi vì nàng còn nhớ thương hắn, mà thương tiếc chính mình từng trả giá như vậy. Nguyên lai, nhớ mãi không quên, không phải thâm tình đến cỡ nào, mà là chính mình từng hy vọng. Ba, ánh mắt cung thị biến đổi, đem Cửu Trương Tiên hung hăng vẫy trên không, trung, mang theo từng mảnh chẩm nhỏ trên mặt đất, ở trên không trung vẽ, lên một đường cong duyên dáng. Chính là tiếng gió vù vù, tiếng vang từ, mảnh nhỏ mới biết được roi cung thị mạnh mẽ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Tĩnh không biết có tâm tình như thế nào. Cao hứng, kích động, còn là cái gì, ở trong trí nhớ của nàng. Cung thị, tính tình tuy rằng thẳng, nhưng thân thể vẫn không tốt. Cả ngày mang, bệnh không có một tia tức giận. Gặp chuyện không thuận, cũng chỉ yên, lặng chấp nhận, bóng lưng của nàng vĩnh viễn là nhu nhược, khóc, bất đắc dĩ, chưa từng giống như hôm nay, hoàn toàn biểu hiện khí thế một cọp mẹ không thua gì đấng mày râu. Cung thị kia giống như thử roi, thân roi vút đi, giống như trường xà bay lượn, giống như cái mồm đầy máu mở lớn, chỉ cần chạm đến sẽ bị đà, thương thương tích đầy người, mà thời điểm thu hồi. Tựa như dây thừng, mỏng manh, nhu thuận nằm trong tay cung thị, bẩm báo lão gia phu nhân, người cung phu tới cầu kiến phu nhân. Phía sau, trùng hợp hạ nhân tiến đến bẩm báo, Nạp Lan Diệp Hoa nháy mắt thay, đổi, đến đây thật khéo a. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, niệm nô nói Thu Nguyệt này là người cung phủ. Nay xem ra quả, nhiên đúng vậy, tránh ra, cung thị hừ lạnh một câu. Trường tiên trong tay hung hăng, phút tới bên cạnh gia đình. Bọn gia đình nhanh chóng lui xuống. Một roi này của cung thị tuy không tổn thương bọn họ, nhưng khiến bọn họ chân thật cảm nhận được cảm giác roi kia lướt qua hai má. Người ta nói múa, kiếm có kiếm khí, cũng không biết múa roi còn có tiên gió. Trên người, cũng không tự giác đổ mồ hôi lạnh. Nếu roi này trực tiếp đánh lên trên người chính mình, chẳng phải là chóc da chóc thịt. Cung thị roi rơi xuống như núi trấn hổ tác dụng. Bọn hạ nhân tránh ra, tạo con đường, đoàn người chậm rãi rời khỏi sân lão thái thái. Tham kiến tiểu thư nhỏ. Phúc ma ma đã ở trong phòng cung thị, nhìn cung thị tiến vào, vội hành lễ, Phúc ma ma mau đứng lên. Cung thị cười cười, chẳng biết tại sao trong lòng chưa bảm giờ cảm thấy thống khoái như ngày hôm nay. Tay đưa roi cho nha đầu bên cạnh, nhanh chóng đỡ Phúc ma ma đứng lên. Đã trễ thế này, Phúc ma ma nhưng nghĩ tới Tĩnh Nhi, mới lại đây nhìn, Tĩnh Nhi, Nạp Lan Tĩnh cười. Này dĩ nhiên đến thời gian đốt đèn, nhìn, thần sắc Phúc ma ma cũng không có gì không ổn, mới dám cùng Phúc ma ma, nói đùa, đúng vậy a, đâu chỉ là lão nô nhớ thương tiểu thư nhỏ, cả lão phu nhân, cũng vẫn nhắc tới, Phúc ma ma cười, mới đưa một phong thơ từ trong tay, áo đem giao cho cung thị, tiểu thư, nay biên quan phát đến tin chiến. Thắng, nói là đã đem quân địch đuổi ra bên ngoài 50 dặm. Trong, quân chúc mừng, thiếu gia liền cho người viết thư về nhà. Lão phu nhân, khẩn trương sai nô tài lại đây báo tin mừng. Đây là tiểu thiếu gia viết, gửi tiểu thư, Phúc ma ma cười, nhắc tới Nạp Lan Hiên trong mắt mới lộ. Ra tia bất đắc dĩ, là Hiên Nhi gửi thư. Cung thị đem thư nhận lấy, nước mắt cũng không tự giác chảy ra, trong lúc nhất thời không khí nặng trĩu. Lúc trước, thời điểm Nạp Lan Hiên phụng chỉ rời đi, thân mình vừa mới đỡ hơn một chút, đầu tóc đen kia liền đều thành màu trắng. Xem ta, việc vui, đây là làm sao vậy? Cung thị dùng khăn con đem khóe, mắt rơi lệ xoa xoa, dường như đem thư kia nhìn rõ. Tĩnh Nhi, Hiên Nhi, nói hắn sức khỏe tốt lắm. Nói chúng ta không cần lo lắng, nói bọn họ, đánh thắng rất nhiều trận, qua năm chắc có thể trở lại. Cung thị hít, hít cái mũi, cuối cùng thần sắc mới dịu đi. Việc vui, lão nô nhìn tiểu thư khí sắc cũng tốt rất nhiều. Phúc ma ma vội cười cười, sợ nhắc tới Nạp Lan Hiên khiến cung thị khổ, sở, nhanh chóng rời đề tài. Đúng vậy à, vừa rồi còn vũ một hồi cửu trương tiên. Năm đó phụ thân dạy ta liền quên không ít. Cung thị cười cười, tự nhiên hiểu được Phúc ma ma hỏi cái gì, nếu mình không nói, rơi vào tai mẫu thân nơi đó chẳng phải làm cho mẫu thân lo lắng. Phúc ma ma thế này mới đem tâm thả lòng. Mấy ngày nay đã xảy ra không ít chuyện tình, nghe nói Tương Bình Vương thế tử đau khổ dây dưa tiểu thư nhỏ, lão thái thái thủy chung không yên lòng, sợ tiểu thư nhỏ ở Nạp Lan phủ chịu ủy khuất, thế này mới thừa dịp cơ hội để cho mình đến xem. Mọi người lại hàn huyên một hồi, Phúc ma ma mới rời đi. Trải qua một đêm này, có lẽ có cái gì đó thay đổi. Tuy nói hôm nay cung thị đại náo phòng ở lão thái thái, nhưng Phúc ma ma đã đến, khiến cho Nạp Lan Diệp Hoa không hề dây dưa chuyện này, đó là hắn cũng biết. Cung thị không phải hắn có thể tùy ý gây khó dễ, cho dù hắn ngăn cung thị không hồi trở lại cung phủ, nhưng cũng không ngăn được người cung phủ lại đến đây xem cung thị. Tiểu thư, Tương Bình Vương thế tử cuối cùng có thể không làm phiền ngài. Thời điểm ngày thứ hai, Nạp Lan Tĩnh vừa dùng xong bữa trưa, Thu Nguyệt vẻ mặt vui mừng tiêu sái tiến vào. Sao, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Tĩnh nằm ở trên tháp mỹ nhân, giường nhỏ, nhưng vẻ mặt hứng thú, không biết chuyện gì có thể làm cho kiếm hồn chặt đứt ý niệm đối với mình trong đầu hắn. Bẩm tiểu thư, nghe nói đại tiểu thư An Thuận Hầu An Ảnh Nhã ban đêm đột nhiên tỉnh. Sau An Thuận Hầu mới biết được chân tướng sự tình, nguyên, lai Tương Bình Vương thế tử kia trong tuyết đình quấy rối An tiểu thư. sau đó muốn giết người diệt khẩu. May mắn khi đó băng còn không kết gián, An tiểu thư mới lưu được một mạng. Hôm nay Lâm Triều An Thuận Hầu ở phía trên đại điện tố cáo ngự trạng. Hoàng thượng giận dữ, liền phong, Tương Bình Vương Thế Tử vì An Ức Hầu. Cả đời không thể rời kinh, cũng hạ chỉ đem An tiểu thư ban cho hắn vị chính thê. Đã hạ lệnh cho Lê Bộ Bát, đầu chọn ngay, Hoàng Bàng, thông báo vua ban, đều dán lên, Thu Nguyệt cười nói, đem một phần Hoàng Bàng bóc đến đưa cho Nạp Lan Tĩnh. Hoàng, bảng này tự nhiên sẽ không nói rõ ràng, chỉ nói là từ hôn cho An Ảnh Nhã cùng Kiếm Hồn. Nạp Lan Tĩnh cười cười, nàng dĩ nhiên biết chuyện An Ảnh Nhã bị Kiếm Hồn ném xuống. Chính là thời điểm An Ảnh Nhã bị văng cả người trần trụi. Mặc dù được người cứu lên, thân mình cũng bị người xem đi. Ở trong mắt, mọi người không còn là nữ tử thuần khiết, nữ tử như vậy nhà người bình. Thường cũng không muốn, mặc dù đón vào phủ cũng chỉ có thể làm thiếp, Kiếm Hồn tâm cao khí ngạo, sẽ không biết làm ra cái nhiễu loạn gì. Lại thêm, Hoàng đế tứ phong Kiếm Hồn vị hầu gia, còn ban thưởng hào vị, ước, đó là cả đời bị người áp chế. Lại đến Kiếm Hồn được ban thưởng hầu, không có tư cách thừa kế vương vị Tương Bình Vương. Tương lai sau khi, Tương Bình Vương trăm tuổi không có người thừa kế vương vị. Bình Thành, kia như trước vẫn bị Hoàng đế nắm trong tay, ngón tay Nạp Lan Tĩnh đem, Hoàng bảng nhẹ nhàng xoắn, Kiếm Hồn ngu xuẩn này không công tạo cơ hội, cho Hoàng đế, hắn làm cái chuyện hồ đồ như vậy, đó là Hoàng đế muốn trị, Tương Bình Vương cái tội quản giáo không nghiêm, cũng danh chính ngôn, thuận, nhưng cũng không chọc nhiều người tức giận, Nạp Lan Tĩnh thở dài, mặc dù đối với chính mình là chuyện tốt. Nhưng làm hoàng đế tất nhiên biết chuyện xưa của cung thị cùng Tương Bình Vương. Nếu cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, phỏng chừng khó càng thêm. Khó, sau này sợ Tương Bình Vương lại khó lấy vợ. Nói đến, An Ảnh Nhã này tỉnh lại thật đúng lúc. Đêm qua biên quan vừa, phát ra tin chiến thắng. Thế nhưng tỉnh lại, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy hai, sự kiện này có liên hệ. Nhưng cẩn thận nghĩ đến lại nghĩ không ra một. Chút không ổn, gà mái cục tác, bên này, thánh chỉ đến biệt uyển trong hoàng cung của Tương Bình Vương. Kiếm Hồn cự tuyệt không tiếp chỉ, chọc Tương Bình Vương giận dữ. Không, tiếp thánh chỉ đó là tội chết. Tương Bình Vương đem nhốt Kiếm Hồn vào, trong phòng, không cho hắn ra ngoài sân. Ta không cưới nàng kia, ta chỉ muốn cưới Nạp Lan Tĩnh. Ta chỉ muốn Nạp Lan Tĩnh, Kiếm Hồn dùng chân không đá giường gỗ, trong lòng phiền chán, vô cùng, nhưng cố tình như thế. Mặt Nạp Lan Tĩnh vẫn hiện lên ở trước, mặt hắn, nở nụ cười phong tình, lại nói người bình thường không thể bằng được. Đột nhiên, một mũi tên theo cửa sổ bên ngoài mạnh mẽ phóng vào nhà. Lướt qua Kiếm Hồn, đâm thẳng ở cây cột phía đối diện, ai, Kiếm Hồn hô một tiếng. Trả lời hắn là một trận tiếng gió thổi vù vù, cửa sổ càng nhìn không ra bóng dáng người nào, ánh mắt Kiếm Hồn nhìn chằm chằm cửa sổ kia, chân từ từ thối lui, thẳng, đến khi không có tiếng vang bất thường, hắn mới quay đầu nhìn lại, chỉ, thấy đầu mũi tên hé ra một mảnh giấy tuyên thành, Kiếm Hồn đem mũi tên, hung hăng nhổ xuống, mới phát hiện trên giấy tuyên thành chỉ có vài từ, nếu muốn Nạp Lan Tĩnh sống. Hôm nay giờ tí, phía tây ngoại ô rừng trúc, chỉ cho phép ngươi một mình tới. Kiếm Hồn trong lòng căng thẳng. Nạp Lan Tĩnh sống, Nạp Lan Tĩnh đã xảy ra chuyện gì? Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Kiếm Hồn mạnh mẽ đẩy cửa phòng bị, đóng chặt, nhưng tựa hồ không có một chút động tĩnh. Hắn đi đến bên cửa, sổ, đẩy cửa sổ, nhưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, trong đầu Kiếm Hồn lặp đi lặp lại, chỉ có ba chữ, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi có người dùng Nạp Lan. Tĩnh uy hiếp hắn, sắc trời dần tối xuống, Kiếm Hồn đáy lòng sốt ruột vô cùng, đến thời, gian lên đèn, cửa chi nha một tiếng được mở ra, một cung nữ mang theo, hộp thức ăn tiến vào, tham kiến hầu gia, cung nữ hành lễ, đem đồ ăn đặt trên bàn. Ánh mắt Kiếm Hồn bỗng sáng ngời, nhưng nghĩ đến bóng dáng bên cửa sổ, trong lòng lại một trận mất mát. Cửa này mở, nhưng Tương Bình Vương lại làm cho thị vệ đứng coi chừng. Nơi này là hoàng cung, chính mình xông ra biệt, Huyền cũng đánh không ra cửa cung a, ngươi lấy đồ ăn gì vậy? Đây là làm cho người ăn sao? Kiếm Hồn căm tức nói, một phen nhấc bàn ăn hất đồ, cung nữ sợ tới mức mắt đỏ lên, nức nở khóc, khóc cái gì mà khóc, lại khóc ta giết ngươi. Kiếm Hồn phiền chán, không tự giác giống lên, đột nhiên nhãn tình sáng ngời, trong lòng có tính kế, bùm bùm, chỉ nghe trong phòng lại một thời gian có tiếng động đánh ngã thứ gì đó. Cút, lập tức cút, Kiếm Hồn tức giận mắng một câu. Cung nữ chạy nhanh, xách cái hộp đựng thức ăn, khóc chạy đi ra ngoài. Thị vệ đứng ngoài cửa, thở dài, trong cung đó chính là như vậy. Chủ tử mất hứng liền phát hỏa, lên người hạ nhân, mới đem cửa khóa lại. Gà mái cục tác, dùng qua bữa tối, Nạp Lan Tĩnh an nhàn đến không có chuyện để làm. Liền cầm sách thuốc cẩn thận lật xem. Ai, đột nhiên ngoài cửa hiện lên một cái bóng đen. Thu Nguyệt hô một tiếng, thấy Nạp Lan Tĩnh gật đầu, theo trên cửa sốt xoay người đi ra ngoài, lập tức đuổi theo. Nạp Lan Tĩnh buông sách thuốc, ánh mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động vòng tay trên cổ tay, cảnh giác nghe động tĩnh phòng ngoài. Đột nhiên một trận khói nhẹ nhàng tiến vào, Nạp Lan Tĩnh thầm nghĩ không tốt, ngừng thở, nhìn Lưu Thúy hít vào lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong lòng chuông không ngừng rung mãnh liệt, nhưng chắc vừa hít vào một chút, đầu càng ngày càng choáng, trước mắt tối sầm không có chi giác. Cách chương